Vạn Dạ Chi Chủ, chương 530, Ninh Minh vs Hiên Viên Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nguyệt nhô lên cao, làm một cắt đều phụ lên nhàn nhạt mùi máu tươi. Giờ phút này, cái này phiến tiểu thế giới đang tại nứt vỡ. Xa xa đại địa giống như là bên Hoàng Hà thượng bùn đất. Từng khối địa rơi hắc ám trong hư không, nghiền nát trong thiên địa. Hai đạo thân người tung hoành thập phương, không ngừng giao kích, âm vang. Hiên Viên Thương người mặc hắc ám chiến giáp, cầm trong tay một căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu, coi như thiên thần giống như uy vũ, từng chiêu từng thức đều có thể nghiền nát sơn hà. Hắn là thượng tam phẩm cao thủ nhất lưu, uy trấn Bắc Nguyên, từng một người một mâu ép tới rất nhiều tông môn đều không ngóc đầu lên được. Chiến lực tương đương mạnh mẽ, có thể dưới mắt, Hiên Viên Thương cũng tại biến sắc. Trong tay chiến mâu cũng không có chiếm được thượng phong, thậm chí bị bức phải tại lui về phía sau. Tại hắn đối diện, đó là một cái tóc đen thiếu niên, một đôi hoàng kim đồng tử như là hai luồng ngọn lửa, thân thể phảng phất một đầu đại long, khí thế cương mãnh bá liệt, mạnh mẽ đâm tới, huyết long quyền. Ninh Minh hét lớn, long quyền bộc phát, một cổ nước lũ hô khiếu thiên địa phương. Như thế nào như thế bá đạo? Hiên Viên Thương nhíu mày, cái này là ăn vào ẩn long tiên đan sau đích chân long thánh thể, so chấn quan vương khí lực đều biến thái. Đối mặt một quyền này, hắn lại không dám chủ động đón đánh, thi triển hạng nhất thân pháp thần thông, khó khăn lắm tránh đi. Sau một khắc, Ninh Minh tốc độ nhanh hơn, lập lòe đã đến phía bên phải, cũng cao cao giơ lên tuyệt cấm kiếm, động tác công tác liên tục, gọn gàng. Xẹt, mảnh khảnh thân kiếm, mặt ngoài hiện đầy khe hở, nhìn như tùy thời cũng có thể bạo toái, nhưng bộc phát ra uy thế lại không gì sánh kịp. Hiên Viên Thương kinh hãi, tranh thủ thời gian một mâu đánh ra một đạo hừng hực chùm tia sáng, muốn cưỡng ép bị phá vỡ kiếm quang. Có thể lại để cho người giật mình chính là, một mảnh kia kiếm quang nhưng vẫn là chạm đã đến Hiên Viên Thương trên người. Thoáng chốc, Hiên Viên Thương trên người tiên đạo áo giáp bị chém ra một đầu dài lớn lên lỗ hổng. Bên trong văn lạc cũng bị phá hư. Đây rốt cuộc là đem cái gì chết tiệt quỷ kiếm? Hiên Viên Thương lui về phía sau mấy bước, quả thực không thể tin được. Nương theo lấy tiểu ma vương thực lực tiến bộ, cái thanh kia nghiền nát cấm kỵ chi kiếm, phóng xuất ra khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Thập phần tà môn. Hiên Viên Thương cảm giác vậy như là một tay vô thượng sắc bén thần kiếm, có thể mở ra hết thảy, thượng tam phẩm tinh thần chi lực cũng gánh không được. Cực kỳ có vấn đề lớn chính là, Hiên Viên Thương ở đằng kia thanh kiếm thượng cảm thụ không đến bất luận cái gì một ngôi sao thần gia trì. Thanh kiếm này không phải cấm kỵ vật, vậy tại sao còn có thể như thế đặc biệt? Hiên Viên Thương nghĩ mãi mà không rõ, cuồng viên. Trong lúc đó, Ninh Minh toàn thân dài khắp lông màu đen, tốc độ lần nữa tăng lên, thật sự quá là nhanh, chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Ninh Minh tự kéo dài qua 5 cây em khoảng cách, cũng dắt chân long xu thế vọt tới Hiên Viên Thương trước mặt. Thực nghĩ đến ngươi có thể cùng bổn tọa sánh vai hả? Không nhìn được trời cao đất rộng con sâu cái kiến, Hiên Viên Thương tức giận rồi, bên ngoài thân tách ra vầng sáng. Tinh thần xu thế ngưng tụ, đây là trí cường giả căn cứ chính xác minh. Oanh, quảng cáo, sau một khắc, Hiên Viên Thương cùng Ninh Minh đối oanh một kích. Hoang vu đại địa, trên không giống như là có quả đạn hạt nhân nổ tung. Nhấc lên 12 cấp vòi rồng, lệnh những cái kia đá vụn tất cả đều cao cao bay lên. Ninh Minh đột nhiên bay tứ tung mà ra, cánh tay phải bị đánh rách tả tơi ra miệng máu. Màu vàng kim nhạt huyết dịch vẩy ra. Đồng thời, Hiên Viên Thương cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng chỉnh thể vẫn đang như là một tòa đại nhạc, có loại không có khả năng bị dung chuyển trầm trọng cảm giác. Chính là một cái tiểu mao đầu, cũng dám cùng bổn tọa cứng đối cứng. Trong lúc đó, Hiên Viên Thương tay nắm lấy màu đỏ thần mâu, từng bước một tiến lên trước, thanh âm của hắn vang vọng hoàn vũ. Bổn tọa tu đạo hơn 70 tái, cả đời gặp chi địch, hôm nay không khỏi là dưới đời này tiếng tăm lừng lẫy một phương nhân vật. Người tiểu tử thúi này lại được coi là cái gì? Oanh, vừa dứt lời, một đạo màu đỏ thần cầu vồng tựu xỏ xuyên qua trời xanh, như là một đầu thẳng tắp thiên hà. Bành, bành, bành, ven đường có vài tòa ngọn núi trực tiếp bạo toái. Không có gì có thể kháng cự. Ninh Minh lập tức dùng thần thuấn thuật né tránh. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, một kích này rõ ràng còn có thể quẹo vào. Tại cuối cùng nhất xuyên thủng chính mình cánh tay trái. Phốc, một tiếng, Ninh Minh vai phải ra chóc thịt bong. Cả người cũng bị đụng vào cả vùng đất. Chân Long thánh thể không có thể chống được mạnh như thế thế thần mâu. Bất quá, này là thân thể ẩn chứa có cường thịnh tánh mạng tinh khí. Thương thế rất nhanh đã bị ngừng. Máu tươi không hề chảy xuôi. Cực cảnh bảo thể, Hiên Viên Thương âm thầm cắn răng. Hắn cũng là ngày xưa Bắc Nguyên Thiên Kiêu. Có một khỏa vô địch tâm. Đáng tiếc, muốn đến trong truyền thuyết cực cảnh. Hao phí tài nguyên thật sự quá lớn. Mà cái này năm gần 15 tuổi tứ phẩm cảnh thiếu niên. Cũng chính là dựa vào cường hoành chân long thánh thể. Hơn nữa cái thanh kia lực sát thương kinh người tuyệt cấm kiếm. Như thế mới có thể cùng chính mình đối kháng. Bá, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên bay ra một mảnh cuồn cuộn kiếm quang. Chảm phá mảng lớn hư không? Hiên Viên Thương kinh hãi. Tranh thủ thời gian tránh lui. Đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể, oanh, được một tiếng, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân huyết khí, như là một đầu man long, lệnh mặt đất rạn nứt, sinh ra một cái hố to, đường đường một cái thượng tam phẩm lão già kia, cùng một cái tứ phẩm cảnh thiếu niên chiến đến trình độ này. Người còn có mặt mũi hỏi ta tính toán cái gì? Sau một khắc, Ninh Minh phóng lên trời, cuồng bạo một kiếm thẳng hướng Hiên Viên Thương. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Thương trên mặt cũng có chút không nhịn được, chỉ lạnh lùng nói, bổn tọa hôm nay tựu cho ngươi cái này tiểu ma vương hình thần câu diệt. Một trận chiến này, là Ninh Minh phá quan mà ra đỉnh phong một trận chiến. Đồng thời, cũng là tiểu ma vương lần nữa cùng thượng tam phẩm Bắc Nguyên trùm giao thủ. Cứng đối cứng một hồi chiến đấu, song phương tất cả ra thủ đoạn, kịch liệt chém giết. Hiên Viên Thương thân hình cao lớn, trên người tiên đạo chiến giáp dần dần bị tuyệt cấm kiếm chảm phá. Một đầu rậm rạp tóc đen rối tung, mà bắt đầu, khí thế càng thêm lại để cho người kính sợ. Hắn là Hiên Viên tinh nhất mạch tam phẩm cảnh tu sĩ. Trong cơ thể như có giấu một mảnh tinh không, khí tức quá mênh mông rồi. Một kích tựu có thể đánh chìm mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Mấy chục cái hiệp xuống, Ninh Minh cơ thể muốn nứt, kim sắc huyết dịch tại sấm sét, kịch liệt vỡ bờ, cả người đều nhanh muốn thiêu đốt. Giống, trong lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể bộc phát ra căng liệt long ngâm thanh âm. Một đầu kim sắc hình rồng chân khí bay ra, mang tất cả hướng Hiên Viên Thương. Muốn chết, Hiên Viên Thương nhận ra đây là chân long thánh thể sát chiêu. Cái kia hình rồng chân khí cùng với một đầu trông rất sống động kim long không có quá lớn khác nhau. Thập phần bá đạo, hắn thò ra bàn tay lớn, dùng một loại quân lâm vũ trụ tư thái. Muốn cường thế địa ôm đồm chết cái kia hình rồng chân khí. Có thể sau một khắc, hình rồng chân khí tách ra hừng hực hào quang, vọt tới Hiên Viên Thương bàn tay lớn một cái chớp mắt. Lập tức tự làm cái kia tay không bạo vỡ đi ra. Đầy trời máu tươi rội rơi. Cái gì? Lập tức, Hiên Viên Thương sắc mặt trắng bệch. Một cổ kịch liệt đau nhức truyền vào trái tim. Tay không hoàn toàn bị oanh thành huyết vụ. Đau đến khuôn mặt đều bóp méo. Phốc, cùng một thời gian, Ninh Minh giết đến nổi giận. Một kiếm như là đem khai thiên thần phủ. Mạnh mà bổ chém vào Hiên Viên Thương chỗ cổ. Người dám a hát, Hiên Viên Thương giữ tận địa gào thét. Chỗ cổ huyết nhục bị chém vào hơn phân nửa chi sâu. Chỉ có thể dựa vào lấy cổ gắt gao thẻ chủ. Chảm ngươi, Ninh Minh gào thét, sợi tóc cuồng loạn bay múa. Hắn đè nặng Hiên Viên Thương. Từ cửu thiên giết đến mặt đất, mũi kiếm không ngừng xuống xâm nhập. Lệnh Hiên Viên Thương tánh mạng thở hơi cuối cùng. Vô cùng thê thảm, tạch, Hiên Viên Thương muốn phản kích. Có thể xích thần mâu vừa mới đánh ra. lại đột nhiên đã bị Ninh Minh tay trái cho một tay kiềm chế ở, lực đạo to lớn. Giống như là một đầu chân long cái đuôi cho gắt gao xoắn ở. Như thế nào cũng không thoát khỏi được. Không có khả năng. Hiên Viên Thương càng ngày càng tim đập nhanh. Giờ khắc này, hắn lại thật sự cảm nhận được tử vong bóng mờ. Có khả năng sẽ vẫn lạc. Một màn này nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ càng sẽ khiếp sợ đến không biết cái gì trình độ. Bắc Nguyên Tiểu Ma Vương, Đại Chu Thần Đô Thiếu Sư, Ninh Minh hắn rõ ràng đem thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cường giả Hiên Viên Thương dồn đến trình độ này. 15 tuổi thượng tam phẩm chiến lực, cái này đã vượt ra khỏi cái thế giới này từ xưa đến nay là bất luận cái gì một cái tu sĩ. Yêu nghiệt đến có thể so với thần thú hậu đại, còn phải đa tạ các ngươi tứ đại tiên gia đối với ta tàn phá. Bằng không, ta cũng sẽ không biết tại trong thời gian ngắn phát triển đến trình độ này. Ninh Minh đồng dạng mình đầy thương tích, nhưng chân long thánh thể sống lại. Những thương thế kia ngược lại tản mát ra càng cường đại hơn chấn động. Cái này trước đem ngươi chém giết, sau đó lại giết đến tận tế đàn, giải quyết hết thảy. Hắn một kiếm bổ chém vào Hiên Viên Thương trên cổ, huyết cốt chia lìa, lại đem đối phương ép vào mặt đất, cũng làm cho không ngừng lui về phía sau. Thật sự là thật là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, Hiên Viên Thương mạnh mà dùng hết thảy khí lực, ngửa mặt lên trời giống to. Chấm, Hiên Viên Tinh, đến, oanh, vừa loáng ở giữa. Chín thiên bên ngoài như là có một đạo thiên lôi xẹt qua. Ù ù mà tiếng nổ, đinh tai nhức óc, cái kia hùng vĩ thanh âm như là kéo dài qua vô tận thời không. Theo xa xôi vũ trụ bờ bên kia truyền đến. Sau một khắc, một cổ mênh mông uy áp lập tức hàng lâm. Ninh Minh lập tức thân thể trầm xuống. Dưới chân mặt đất đều bị chấn ra một cái phạm vi 500 mét hố trời. Giống, Ninh Minh phát ra tiếng gầm gừ. Thân thể cốt cách tại răng rắc rung động, như là bị Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn cho trấn áp ở đồng dạng. Chỉ thấy, trên không xuất hiện một khỏa màu vàng kim óng ánh tinh thần. Khổng lồ vô cùng đồ sộ, tinh chóng mặt đẩy ra thiên không, tràn đầy vĩnh hằng khí tức. Tam phẩm cảnh tu sĩ đòn sát thủ xuất hiện. Tinh thần pháp tướng, đây là thần minh lĩnh vực đích thủ đoạn. Tinh thần giống như là một ngồi cao tại cửu trọng bầu trời tiên vương. Bao quát vạn giới, có một loại khổng lồ áp lực, tự nhiên khuếch tán mà ra, lại để cho thế gian vạn vật đều đang run rẩy. Ha, ha, Hiên Viên Thương lúc này mới có thể đào thoát thăng thiên. Cổ thiếu chút nữa đã bị chém mất, huyết tuôn ra như suối, thập phần nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, hắn gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Người cái này chết tiệt tiểu ma vương, hối hận, sợ hãi, kiêng kỵ, sát ý, đầy đủ mọi thứ cảm xúc giờ phút này tất cả đều tại Hiên Viên Thương trong nội tâm mãnh liệt. Trước mắt thiếu niên này thật sự quá kinh khủng, dựa vào cái thanh kia quỷ dị kiếm gãy. Chỉ kém một điểm tựu làm trên tam phẩm chính mình vẫn lạc tại loại địa phương này. Sớm biết hôm nay. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào đem kẻ này bóp chết tại địa tàng thành mới đúng. Khá tốt, không có việc gì. Sau một khắc, Hiên Viên Thương lại giảm bớt tâm tình khẩn trương. Cuối cùng là cái tam phẩm cảnh có hơn con sâu cái kiến. Làm sao có thể thật sự địch nổi bổn tọa. Chỉ cần ta đưa hắn đánh gục ở chỗ này. Hết thảy hậu hoạn cũng sẽ không bất quá. Ta Bắc Nguyên Tiên gia cũng có thể thở phào một hơi. Đợi lát nữa đến trên tế đàn hoàng đế cũng chết về phía sau. Đại Chu có thể triệt để vong quốc rồi. Đại khoái nhân tâm, nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện, Hiên Viên Thương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Vốn là muốn để lại đến trên tế đàn lại vận dụng sát chiêu. Đại tinh uy áp xuống, Ninh Minh đột nhiên động, ánh vàng rực rỡ long cốt phát huy tác dụng, cưỡng ép đứng thẳng lên dáng người. Đồng thời, hắn nâng lên tay trái, năm ngón tay hiện lên chảo, trong lòng bàn tay bay lên một đoàn thiêu đốt đen kịt hỏa diễm. Cái kia đoàn đen kịt hỏa diễm tản ra hóa không mở đích ô nhiễm khí tức. Lệnh hư không rung sập, cũng ngưng tụ thành một cái ẩn chứa có vô địch bảo thuật ấn phù. vẻ này khủng bố chấn động, làm trên tam phẩm Hiên Viên Thương đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Ngăn không được địa lui về phía sau. Cái gì đó, cũng thế, Ninh Minh nhìn về phía Hiên Viên Thương. Khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn mà lạnh như băng độ cong. Vốn là tại ngươi Bắc Nguyên Tiên gia lão tổ tông trên người có được cấm kỵ chi lực. Tự cho ngươi cái này hậu sinh. Trước nếm thử hương vị. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.